Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 81: Cuộc du lịch xe lửa. Hệ thống nhắc nhở: Mọi người đã vào chỗ. Trò chơi đem ở 10 giây đồng hồ sau bắt đầu. Thỉnh mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. 10, 9, 8, đếm ngược kết thúc. Xe lửa môn đóng cửa. Nhu hòa giọng nữ ở xe lửa đỉnh máy chiếu chung vang lên. Chào mọi người, hoan nghênh đại gia cưỡi mới nhất kích cỡ D748 xa hoa đoàn tàu. Tới thể nghiệm lần này trong khi 15 thiên ngắm cảnh lữ hành. Lần này đoàn tàu đem sự qua 4 cái thần bí chạm điểm sau đến cuối cùng mục đích địa. Đến thần bí chạm điểm khi, mọi người đều có thể rời đi đoàn tàu tự do hoạt động. Tự do hoạt động thời gian vì 2 ngày 1 đêm. Còn lại thời gian đoàn tàu đều sẽ ở vào thong thả chạy trạng thái. Tự động hoạt động thời gian tỉnh đừng rời khỏi đoàn tàu quá xa mà đến trễ ngồi xe. Bổn đoàn tàu hết thảy hoạt động đều đem thông qua này quảng bá thông chi nhắc nhở. Thỉnh đại gia chú ý nghe đài. Lần này đoàn tàu còn có 10 phút chuyến xuất phát. Thỉnh đại gia thu hảo tự mình tùy thân vật phẩm. Tiểu tâm mất trộm mơ siêu chúc đại gia lữ đồ vui sướng, đồ một tiếng. Quảng bá đình chỉ, mọi người ở quảng bá sau khi kết thúc trước tiên động tác. Có người ở cúi đầu kiểm tra chính mình tùy thân vật phẩm. Có ở quan sát chung quanh hoàn cảnh. Cũng có người tiêu dao tự tại nằm ở trên giường. Nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Bạch Nhạc Thủy. Hắn đang ở đem ngực bài đừng ở chính mình ngược. Đó là mỗi một cái tiếp viên hàng không đều phải đeo đồ vật. Chứng minh chính mình thân phận. Mặt trên viết tên, Nhậm Tư, bên cạnh cùng hắn đều là tiếp viên hàng không người đang ở hướng xe đẩy trang đồ vật. Nhớ kỹ, này chiếc đoàn tàu trước kia dùng làm gì tạm thời không đề cập tới. Hiện tại đã sửa vì xa hoa ghế lô chế đoàn tàu. Mỗi cái thùng xe đều là tư nhân sử dụng, đi vào phía trước muốn gõ cửa. Biết không, còn có, vô luận nhìn đến cái gì, nghe được cái gì. Đều đương chính mình bị mù điếc, vị này nam tiếp viên hàng không đem xe vận tải tắc đến tràn đầy. Bạch Nhạc Thủy cúi đầu xem xét liếc mắt một cái. Bình thường đoàn tàu thượng thừa vụ viên đẩy xe đẩy không phải mì ăn liền đồ ăn vặt nước khoáng. Chính là khăn lông thảm gì đó. Hơn nữa người trước đều là thu phí. Hiện giờ vị này tiếp viên hàng không phóng còn lại là cao cấp thuốc lá. Xa hoa rửa mặt chải đầu đồ dùng. Mới mẻ trái cây còn có một ít tinh xảo điểm tâm siêu Bạch Nhạc Thủy. Này đó đều là trả phí sao? Nam tiếp viên hàng không chừng lớn đôi mắt nhìn Bạch Nhạc Thủy. Tựa hồ kinh ngạc với hắn hỏi cái này xuẩn vấn đề. Đương nhiên là miễn phí cung ứng. Ngươi cho rằng những cái đó khách quý ở vé xe thượng hoa bao nhiêu tiền? Bạch Nhạc Thủy, nhiều ít, nam tiếp viên hàng không vươn một cái bàn tay. 5 vạn, một người, Bạch Nhạc Thủy nhìn thoáng qua xe đẩy thượng đồ vật. Đích xác vô tuyến miễn phí cung ứng cũng tuyệt không có hại, Bạch Nhạc Thủy nhớ tới chính mình nhiệm. Vụ, thấp giọng hỏi thăm nói, như vậy sang quý phiếu giới, có bao nhiêu hành khách tới? Nam tiếp viên hàng không thuận miệng trả lời, tổng cộng mới 8 hành khách thùng xe, đương nhiên là hẹn trước đầy mới chuyến xuất phát, Bạch Nhạc Thủy. Đoàn tàu tổng cộng 8 thùng xe. Đương nhiên không, 8 hành khách thùng xe là ghế lô. Đoàn tàu tổng cộng 12 cái thùng xe. Mặt sau 4 cái thùng xe là nhà ăn, quán bar, cờ bài thất, còn có chúng ta phòng làm việc cùng ký túc xá. Chúng ta hiện tại chính là ở cuối cùng một cái thùng xe. Hảo, khách hàng yêu cầu phục vụ. Nhớ rõ đi kiểm tra bọn họ vé xe cùng thân phận. Còn có dò hỏi bọn họ có phải hay không yêu cầu trợ giúp. Nam tiếp viên hàng không mở cửa làm Bạch Nhạc Thủy đi ra ngoài. Này vốn là tùy Bạch Nhạc Thủy ý tứ. Hắn cười đẩy xe đẩy. Thẳng tắp đi phía trước đi cờ bài thất trung không có người. Quán ba chỉ có một vị trung niên điều tử sư đang ở quầy sau trà lau chén rượu. Hắn dường như không có nhìn đến Bạch Nhạc Thủy giống nhau. Như cụ cúi đầu công tác, nhà ăn mấy chục cái bàn. Mỗi cái trên bàn đều bãi tinh xảo chén đĩa cùng khăn ăn bố. Mỗi cái vị trí đều dựa vào cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh. Đương nhiên đồng dạng một người đều không có, Bạch Nhạc Thủy đẩy xe đẩy. Đi tới thứ 8 hào ghế lô chung, hắn dọc theo thật dài lối đi nhỏ, đi vào trước cửa, đánh vài cái, không ai đáp lại, Bạch Nhạc Thủy duỗi tay lại đánh vài tiếng. Môn mở ra, mở cửa chính là một nữ nhân, nàng ăn mặc một thân màu đen váy dài, tóc cao cao vãn khởi, nhìn đến ăn mặc chế phục Bạch Nhạc Thủy sau nhướng mày quan sát. Cuối cùng nói, ta không có gì yêu cầu phục vụ. Tiểu ca, bị gọi tiểu ca Bạch Nhạc Thủy nói. Hảo, kia thỉnh đưa ra ngài ngồi xe tạp, nữ nhân nhún nhún vai. Lấy ra một chương đã sớm chuẩn bị tốt vé xe đưa cho Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt trên không có ảnh chụp, chỉ có một tên họ, Angelina, ghi chú số 8 thùng xe. Bạch Nhạc Thủy ngẩng đầu nhìn về phía phương đông người gương mặt nữ. Nhân, Angelina cười. Đây là ta nghệ danh, ta là một vị nữ diễn viên, ngươi không biết sao, ta là ở nước ngoài xuất đạo, Bạch Nhạc Thủy cười nói. Khả năng ta không quá chú ý giới nghệ sĩ đi, hắn đem mồi xe tạp trả lại cho đối phương. Đi trước tiếp theo cái ghế lô, số 7 ghế lô ở hai người. Một cái cao vóc dáng trung niên nam nhân, còn có một cái học sinh trung học bộ dáng thiếu niên. Mở cửa chính là thiếu niên. Hắn từ xe đẩy thượng lấy đi một phần điểm tâm ngọt. Cao hứng ăn lên, trung niên nam nhân tắc lấy ra hai chương vé xe. Mặt trên viết hắn cùng tiểu hài tử tên, này hai người thoạt nhìn thực bình thường. Theo đối phương giới thiệu, bọn họ là một đôi phụ tử. Bởi vì hài tử sinh nhật, cho nên dẫn hắn ra tới chơi. Vừa vặn nhìn đến có đoàn tàu lữ hành, liền tham gia, Bạch Nhạc Thủy yên lặng nhớ kỹ tên của bọn họ. Không có hỏi nhiều, tuy rằng hắn rất kỳ quái, này hai người ăn mặc cùng khí chất, không giống như là có thể hoa như vậy nhiều tiền ngồi trên này chiếc xe tới lữ hành, còn có chính là. Nguyên lai một cái ghế lô không nhất định chỉ ở một người, số 6 ghế lô người nhiều nhất. Ước chừng 3 cái, hơn nữa đều là người trưởng thành. Bạch Nhạc Thủy bước lên ghế lô ngoại lối đi nhỏ thời điểm. Liền biết bọn họ ba người người chơi thân phận, đương nhiên không phải suy đoán, mà là nghe được đoàn tàu toàn bộ phòng đều là ghế lô. Giống như là một cái nhưng di động lữ quán, nhưng lại thế nào, ghế lô rốt cuộc không phải hoàn toàn cách âm, nếu bên trong người nháo cãi cọ ồn ào nói, đứng ở ngoài cửa vẫn là có thể nghe được một chút nội dung, hiện tại. Bạch Nhạc Thủy liền nghe được bên trong người ở cãi nhau, phẫn nộ giọng nam. Ta đều nói, không cần cùng hắn tổ đội, ngươi phi không nghe, hiện tại hảo đi, gì chuẩn bị đều không có. Trực tiếp thăng cấp phó bản, lần trước thăng cấp phó bản ăn mệt còn chưa đủ nhiều sao. Bén nhọn giọng nữ, câm miệng, này cũng không phải ta tưởng, còn không phải là thăng cấp sao. Cùng lắm thì lần sau lại đến, phẫn nộ giọng nam. Lại đến, người nói nhẹ nhàng, một lần thăng cấp không thành công phải đợi 3 tháng đâu. Biết trung cấp phó bản thông quan nhiều ít trò chơi tệ sao? Sơ cấp lại cấp nhiều ít, mệt chết thực không tự tin thanh niên thanh âm. Hảo, các ngươi không cần xào, tới cũng tới rồi, đều là ngươi sai, lần sau có thể hay không nhìn đến chính mình tích phân. Đến đếm cũng đừng kéo lên chúng ta. Bạch Nhạc Thủy nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, bên trong thanh âm đột nhiên im bặt. Sau đó, một cái mặt tức giận khí nam nhân bỗng nhiên mở cửa. Nói, làm gì, xin hỏi yêu cầu cái gì phục vụ sao? Cùng với, thỉnh đưa ra các ngươi vé xe, Bạch Nhạc Thủy hảo tính tình cười nói. Chuyến xuất phát trước, yêu cầu xác minh các ngươi thân phận, phòng trong 3 người há hốc mồm. Một cái hoa hoa mặt thanh niên nhỏ giọng đối bên người nữ tính nói. Còn có vé xe đâu? Nữ nhân đồng dạng đè thấp thanh âm, tiến vào liền loại tình huống này. Ta nơi nào chú ý tới có hay không vé xe các ngươi, hành lễ, không phải ở nơi đó sao? Tìm xe mơ siêu, nam nhân quay đầu lại quát Bạch Nhạc Thủy. Cảm giác này ba người liền tính không cần hắn ra tay. Cũng chịu không nổi lần này phó bản, hấp tấp bột chộp. liền cái chuẩn bị cũng chưa làm tốt, Bạch Nhạc Thủy nhìn Hoa Hoa mặt thiếu niên cùng nữ nhân luống cuống tay chân tìm kiếm phòng trong bị giả thiết vì bọn họ tư nhân vật phẩm đồ vật. Rốt cuộc tìm được rồi vé xe, lập tức đưa cho Bạch Nhạc Thủy xe Mercedes. Bạch Nhạc Thủy một chương chương nhìn qua đi. Sau đó đối tượng trước mặt ba người thân phận, Ma Nhạc Thiên. Vị này dễ giận nam nhân, Khang Tinh Vũ, Hoa Hoa mặt thiếu niên, cùng với Đan Xảo Xảo. Tên kia bất đắc dĩ lại buồn bực nữ tính, đến nỗi bọn họ chức nghiệp. Bạch Nhạc Thủy trước mắt còn đoán không được. Hắn cười đem vé xe còn cho bọn hắn. Xác nhận không có vấn đề sao? Liền rời đi, số 5 ghế lô rốt cuộc lại là một người trụ. Là một vị mang theo mắt kính, trường giống như là Bạch Lĩnh Tinh Anh nam nhân. Hắn yêu nhã lấy ra phiếu, còn thuận tiện đưa cho Bạch Nhạc Thủy một chương danh thiếp. Là nam nhân nơi cho vay công ty danh thiếp, Bạch Nhạc Thủy cười tủm tỉm thu. Sau đó nhìn Tinh Anh nam lấy đi một phần cắt xong rồi trái cây. Đóng cửa lại, số 4 ghế lô đồng dạng là hai người, một nam một nữ. Giống như là tình lữ, số 3 ghế lô là một cái thực tùy tiện nam nhân. Mở miệng liền đùa giỡn Bạch Nhạc Thủy, nói hy vọng Bạch Nhạc Thủy vị này bộ dáng còn không có trở ngại người phục vụ. Buổi tối có thể đặc biệt phục vụ một lần, sau đó bị Bạch Nhạc Thủy cười tủm tỉm cự tuyệt. Số 2 ghế lô là một cái lão nhân cùng hắn nữ bảo mẫu. Bảo mẫu công bố lão nhân đã từng là nổi danh thương nghiệp đại cá sấu. Đáng tiếc hiện tại ra rồi, tài sản đều cho tiểu bối, hiện giờ chỉ còn lại có một chút tiền còn có điều thừa không nhiều lắm thọ mệnh. Liền tính toán tới một lần nói đi là đi lữ hành, mặt khác bảo mẫu còn đặc biệt thuyết minh. Không có việc gì đừng tới quấy rầy. Buổi tối lão nhân giấc ngủ thiền, sẽ bị bừng tỉnh, Bạch Nhạc Thủy cười tủm tỉm ứng, cuối cùng là nhất hào ghế lô. Mở cửa chính là một cái dung mạo thực bình thường nam nhân. Ăn mặc một thân tây trang, đem chính mình bao vây kín mít, nhìn giống như là trên thế giới này nhất không thú vị nam nhân. Hắn dường như nguyên bản đang ở lấy notebook tính toán cái gì. Bạch Nhạc Thủy còn có thể nhìn đến hắn trên màn hình máy tính mang theo ánh huỳnh quang ghi sổ bảng. Biểu, Bạch Nhạc Thủy, ngài hào, yêu cầu phục vụ sao? Nam nhân dường như cười một chút, bất quá khóe miệng biên độ dơ lên góc độ rất nhỏ. Bạch Nhạc Thủy thực hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, sau đó hắn nghe người nam. Nhân này nói, không, trước mắt còn không cần. Phục vụ, Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, kia thỉnh ngài đưa ra vừa xuống xe phiếu. Đây là lưu trình, tổng giác người này nói chuyện quái quái, nam nhân từ chính mình trong lòng ngực. Lấy ra vé xe đưa cho Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy cúi đầu ngắm liếc mắt một cái. Viên Phương Thừa, Bạch Nhạc Thủy đối hắn gật gật đầu. Đẩy xe rời đi, Viên Phương Thừa tay vịn môn nhìn thoáng qua Bạch Nhạc Thủy bóng dáng. Sau đó vào nhà đem cửa đóng lại. Đóng máy tính, hắn nguyên bản chính là tính toán khai máy tính tìm xem tư liệu. Kết quả cái này notebook trừ bỏ một đống thương nghiệp văn kiện bên ngoài. Tìm không thấy cái gì đặc thù đồ vật đến nỗi cùng ngân hàng ra có quan hệ tin tức. Hắn nhưng thật ra phát hiện một phong đến từ ngân hàng cự tuyệt cho vay biêu kiện. Hơn nữa thúc giục Thảo trước kia nợ nần, mức thật lớn. Cho dù là chính hắn nhìn đều giác khiếp sợ, trò chơi này cho hắn giết người động cơ, chẳng qua. Hạn chế với người chơi không thể cho nhau công kích điểm này thượng. Hắn muốn như thế nào làm đối phương ở chính mình trước mặt biến mất. Cùng với, Tiểu Bạch thật đáng yêu, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, liếc mắt một cái nhận ra ngươi. Chế phục Play thật đáng yêu. Hết chương.